quanh thân lưu chuyển 9 đạo lăng lệ kiếm khí lập tức diễn biến thành là lăng lệ kiếm. 9 kiếm vận sức chờ phát động, cổ lãnh trong lòng bàn tay lưu động vầng sáng hóa thành một thanh sắc bén kiếm. Một thanh tựa như trong suốt vô hình ở giữa. Bỗng nhiên trong lúc đó, cổ lãnh trong lòng bàn tay kiếm nổ bắn ra mà ra. Thoáng qua ở giữa biến mất vô tung vô ảnh. Trần Trần thần sắc nghiêm túc, thần thức khuếch tán mà ra. Cẩn thận tìm kiếm lấy chuôi kiếm này quỹ tích. Không chỗ có thể tìm ra. Mấy hơi về sau, Trần Trần nắm chắc quyền buông ra. Vờn quanh quanh người hắn 9 kiếm bên trong. 5 kiếm nổ bắn ra mà ra. Nhanh như kinh hồng, thế như tiếng sấm. 5 kiếm nổ bắn ra mà ra. Bộc phát ra thiên ti vạn lũ kiếm khí. Ngắn ngủi trong nháy mắt thanh thế to lớn. Giống như vạn kiếm bắn trụm mà xuống. Cổ lãnh thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh. Nội lực phun trào, đối mặt với bắn trụm mà xuống vạn kiếm. Một quyền ném ra, trong nháy mắt, trong hạp cốc nguyên khí tựa hồ bị hoàn toàn rút ra không còn. Hóa thành dữ tợn uy thế, chất chứa tại cổ lãnh trên nắm tay. Trên nắm tay, tựa hồ là mang theo bọc lấy đất rung núi chuyển uy lực. Nắm đấm đối vạn kiếm, kinh khủng kinh khí càn quấy mà ra. Kiếm khí không ngừng chôn vùi, cổ lãnh trong thần sắc trở nên càng thêm rét lạnh, Trần Trần một mực tại tìm kiếm lấy biến mất kia một thanh kiếm. Theo thời gian sói mòn, trong lòng của hắn xuất hiện một tia mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này tựa như là tại đỉnh đầu của hắn treo một thanh sắc bén kiếm. Lúc nào cũng có thể sẽ cướp đoạt tính mạng của hắn. 4 đạo khí cơ tại vờn quanh tại Trần Trần bên cạnh thân. Kia một thanh kiếm thật sự là quá quỷ dị. Cái này khiến Trần Trần không thể không đưa ra 10 vạn điểm cẩn thận. Vì vậy, hắn không thể không giữ lại mấy phần thực lực đến ứng đối. Vô thanh vô tức, kia một thanh biến mất kiếm tựa như là quỷ mị đồng dạng bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Trần Trần. Trần Trần thần sắc kinh biến. Theo lý tới nói, 2 điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất, kia một thanh kiếm muốn tận uy lực lớn nhất chém giết đối thủ. Nhất định phải đi thẳng tắp, thế nhưng là, chuôi kiếm này đi lại là đường cong, lặng yên không một tiếng động, không có dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng Trần Trần, không kịp suy nghĩ nhiều lượng cái gì. Vờn quanh tại Trần Trần 4 phía 4 đạo khí cơ đột nhiên mà động. Như là diều hâu đánh giết con thỏ bình thường, phóng tới kia một thanh kiếm, đột nhiên trong lúc đó, kia một thanh kiếm lần nữa biến mất, sau một khắc, nó xuất hiện tại Trần Trần trước người, lần này, Trần Trần nếu là trở về thủ đã là không còn kịp rồi. Lập tức, Trần Trần không có chút nào do dự, một chỉ điểm ra. Đây là chân nguyên kiếm phái bên trong một vị nhục thân thành thánh đại nhân vật sáng tạo tuyệt học. Một chỉ định càn khôn, ngón tay rơi vào kia đột ngột xuất hiện lợi kiếm phía trên. Ngắn ngủi đứng im về sau, Trần Trần không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Ngón tay của hắn phía trên máu me đầm đìa, lộ ra bạch cốt âm u. Bất quá, kia một thanh kiếm cũng là đột nhiên run lên. Tựa như là gặp được liệt nhật xương trắng, tại trong nháy mắt tan rã, biến mất vô tung vô ảnh, trong thần sắc lộ ra lăng lệ. Trần Trần vừa sải bước ra, quanh thân vờn quanh 4 đạo khí cơ đột nhiên mà động, hóa thành lợi kiếm trùng sát mà ra, kiếm phá cửu thiên. Cổ lãnh thần sắc lập tức biến đổi, phát ra rên lên một tiếng, trong thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Trần Trần thân thể đứng vững, một hơi máu phun ra, thể nội lăn lộn khí huyết mới là trở về tại trong bình tĩnh. Cổ lãnh thân thể có chút giả thoáng, lồng ngực của hắn phía trên một vết thương ngay tại đổ máu. Dữ tợn kiếm khí không ngừng xé rách vết thương, kịch liệt đau nhức vô cùng. Cổ lãnh sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Trần Trần thở dài một hơi, vừa cười vừa nói. Lần này, tựa hồ là ta cao hơn một bậc,